Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 1951, Thái tử gặp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên điểm binh lúc kết thúc. Đã là hoàng hôn thành Trường An vẫn còn ở hạ tuyết rơi nhiều. Tuyết rơi nhiều phân bay. Tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng nghỉ. Thành Trường An rất lạnh. Tần Thiên hồi đến phủ thời điểm đã sắp đông thành chó. Mà hắn mới vừa đến phủ thì có một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Lão gia, Thái tử điện xuống. Nghe được Thái tử điện xuống, Tần Thiên có chút tò mò. Lúc này Lý Thừa Càn đến tìm mình làm cái gì? Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, nói, biết, ngươi đi xuống đi, ngươi làm rời đi sau đó. Tần Thiên liền trực tiếp đi phòng khách, lúc này Lý Thừa Càn đang ở phòng khách uống trà. Tần Thiên đi tới sau đó, lập tức tăng nhanh một chút tốc độ, vào được phòng khách, bất đồng Lý Thừa Càn đứng dậy. Tần Thiên liền vội vàng hành lễ, nói, không biết Thái tử điện hạ tới. Vì chuyện gì? Lý Thừa Càn gặp Tần Thiên như vậy khách khí, ngược lại là sững sốt một chút, nói, tiên sinh không cần như vậy, ta tới chính là nghe nói tiên sinh muốn lãnh binh xuất chinh, cho nên đặc biệt đi cầu tiên sinh một chuyện. Nghe được cái này, Tần Thiên trong lòng liền có chút nghi ngờ, vậy Lý khác cũng là tranh đoạt hoàng chữ hấp dẫn nhân tính. Lý Thừa Càn cũng không phải là muốn mình giết chết hắn chứ. Nói thật, liền Lý Khác hiện nay loại chuyện này, hắn muốn giết chết Lý Khác, thật đúng là liền hết sức dễ dàng. Không biết Thái tử điện hạ muốn nói gì sự việc. Thục vương Lý Khác mặc dù cùng bản thái tử có thù oán, nhưng hắn rốt cuộc là ta đệ đệ, phụ hoàng vậy không hy vọng hắn có chuyện. Cho nên ta cầu tiên sinh đi Nam Chiếu sau đó, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Lý Khác cho cứu ra. Lý Thừa Càn cũng không phải là muốn Lý Khác tánh mạng, đây cũng là để cho Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, Tần Thiên cũng chỉ lại hiểu một điểm tình huống. Hắn gật đầu một cái, nói, Thái tử điện hạ nhân hậu, cái này ngươi cứ yên tâm. Ta nếu phụng thánh thượng ra lệnh, vậy dĩ nhiên là sẽ đem hết toàn lực đi cứu Thục vương Lý Khác. Lý Thừa Càn nhàn nhạt cười một tiếng, nói, tiên sinh là một người có đại tài. Chỉ cần có tiên sinh những lời này, ta cũng yên lòng. Tiên sinh ngày mai sẽ phải rời đi, chắc hẳn có rất nhiều sự việc cần an bài. Ta cũng không ở lâu. Cáo từ. Lý Thừa Càn rốt cuộc cũng là thành hôn người đàn ông. Đối với những chuyện kia dĩ nhiên là rõ ràng. Cái này Tần Thiên phải đi. Cái này không được có rất nhiều lời theo vợ mình nói à. Cái này vừa nói, không được làm chút gì à. Cho nên hắn cảm giác được mình không thể ở chỗ này thời gian quá dài. Để tránh làm trễ nãi Tần Thiên sự việc, Lý Thừa Càn nói đi là đi. Tần Thiên cũng không giữ lại, thậm chí liền lời khách sáo cũng không có nói. Lý Thừa Càn rời đi sau đó, Tần Thiên liền trực tiếp đi hậu viện. Bên này, Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ đều đã đang chờ. Các nàng hiển nhiên đã sớm nghe nói Tần Thiên phải đi lãnh binh xuất chinh sự việc. Cho nên bây giờ bọn họ sắc mặt có điểm lạ, nói không rõ là tình huống gì. Có lẽ là muốn để cho bọn họ tướng công đi kiến công lập nghiệp. Dẫu sao thành, đó chính là vương, có thể bọn họ cũng biết chuyện này có nhiều khó khăn. Trên đường nói không chừng sẽ gặp tình huống gì. Cái đó Trần Cổ không phải bị bệnh sao? Có thể gặp Nam Chiếu đất hoàn cảnh là tồi tệ dương nào? Bọn họ muốn cho Tần Thiên đi, lại bỏ không được hắn đi. Mấy phụ nữ thấy Tần Thiên, trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì tốt lắm. Cuối cùng vẫn là Tần Thiên cười một tiếng, nói, mấy vị phu nhân đây là làm sao rồi, đối với vi phu không có lòng tin. Vừa nói, Tần Thiên liền trực tiếp ôm bọn họ đi trong phòng đi. Hắn vừa đi, một vừa cười nói, vi phu lần này nhưng là phải đi kiến công lập nghiệp. Cùng ta thành vương gia, các người cũng đều là phi tử. Đi thôi, tối hôm nay, ta muốn theo các ngươi hảo hảo đại chiến một tràng. Tần Thiên nói nhỏ nói một phen, mấy phụ nữ trong lòng mặc dù như cũ có chút quấn quýt, nhưng so với trước kia nhưng là tốt hơn nhiều. Hoàng hôn tan mất, Trường An đêm tới, thành Trường An đêm rất lạnh, tuyết rơi nhiều còn đang không ngừng hạ. Lý Thế Dân ở trong tẩm cung nghỉ ngơi, bất quá cũng không có ngủ, đầu giường lò lửa lửa đốt, trong tẩm cung hết sức thoải mái. Lúc này, một người cẩm y vệ vội vàng đưa tới một cái tin. Đối với cái này, Lý Thế Dân cũng không chút nào kinh hoàng. Đây là hắn đã sớm an bài tốt. Hắn bây giờ đã có cẩm y vệ. Vậy đối với tại trong triều một số người giám thị, liền tất không thể ít đi. Mà đây cái cẩm y vệ là đặc biệt phụ trách giám thị Thái tử Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn là hắn Lý Thế Dân nhi tử. Theo lý thuyết hắn không cần làm như vậy, chẳng qua là ngôi hoàng đế của hắn chính là từ mình phụ hoàng nơi đó đoạt được. Đối với mình hạ nhất đại, hắn cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít phòng bị. Rất nhiều chuyện đều là sẽ di truyền, sẽ kéo dài. Lý Thế Dân mở thư ra nhìn một cái. Sau khi xem, Lý Thế Dân đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn muốn cẩm y vệ chuyện điều tra tình không nhiều, cũng chỉ là Lý Thừa Càn đi Tần Thiên trong phủ. Theo Tần Thiên nói cái gì, ở hắn xem ra, Lý Thừa Càn có thể là chỗ hiểm lý khác tánh mạng đi. Hắn chỉ cần theo Tần Thiên hơi nói một chút, Tần Thiên liền có rất nhiều loại biện pháp muốn lý khác tánh mạng. Bất quá để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Lý Thừa Càn cũng không có nói muốn Lý Khác tánh mạng. Ngược lại, hắn là cầu Tần Thiên nhất định phải cứu rời đi. Loại này huynh đệ tình thâm, để cho Lý Thế Dân rất hài lòng, để cho hắn cảm thấy Lý Thừa Càn ở Lâm Triều lên nói như vậy một phen, hoàn toàn là phát ra từ phế phủ. Hắn là thật không muốn mình anh em xảy ra chuyện. Hắn Lý Thế Dân làm qua chuyện huynh đệ tương tàn tình, nhưng hắn không hy vọng mình nhi tử cũng làm loại chuyện này. Bởi vì nói như vậy, bỏ mặc chết là ai, đều là hắn nhi tử à. Lý Thừa Càn nhân hậu, vậy hắn mấy cái nhi tử đều có thể bảo toàn chứ. Xem qua lá thư này sau đó, Lý Thế Dân liền trực tiếp đem vậy một phong thư cho đốt cháy. Như vậy tin là không thể giữ lại, bỏ mặc có hay không những người khác thấy. Tin đốt liền sau đó, Lý Thế Dân mới rốt cuộc ngủ thật say. Đông Cung, Lý Thừa Càn trở lại Đông Cung sau đó, liền trực tiếp đi Thái Tử Phi nơi đó. Phương Tình thấy Lý Thừa Càn trở về, cười nói, ngươi đi Tần Quốc Công trong phủ. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, mặc dù ta cũng không phải là rất muốn Lý Khác trở về, nhưng phụ hoàng cẩm y vệ cũng đều vẫn nhìn đâu. Ta nếu không phải đi cầu Tần Thiên cứu Lý Khác, vậy phụ hoàng đối với ta cái này thái tử chỉ sợ cũng không phải là tuyệt đối yên tâm à. Cái này Lý Khác tuyệt không đơn giản hạng người, coi như hắn thành là qua tù binh, hắn vậy tuyệt đối sẽ không buông tha đối với tranh đoạt quyền lực. Nếu như có thể giết chết hắn, ta là thật muốn giết chết hắn à, chỉ có ở Phương Tình nơi này, hắn mới sẽ đem mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Phương Tình cười yếu ớt, nói, Tần Quốc Công có thể đem Lý Khác cứu ra sao? Chúng ta đại đường không đồng ý quân phản loạn yêu cầu. Vậy quân phản loạn còn không được lập tức giết người cho hả giận à? Đối với Phương Tình cái vấn đề này, Lý Thừa Càn ngược lại thì cười khổ một cái, nói, chỉ cần là Tần Quốc Công chuyện muốn làm, không sai biệt lắm cũng là có thể làm thành đi. Ta muốn hắn cần phải nên sẽ không có vấn đề gì. Cái này Lý Khác tánh mạng, nhất định là có thể giữ được. Đối với Tần Thiên năng lực, Lý Thừa Càn cho tới bây giờ đều không nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https